Mộ Thiếu Trăm tỷ cuồng thê. Chương 150, là la hay là ngựa, đến lúc thổ hàng mới biết được. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Edit, Smo, tinh thần vươn tay với robot. Nói, Wing, trở về. Robot phủ đầy bọt trắng trên đất bay thẳng lên. Xoay tròn bay hạ xuống trong tay tinh thần. Vậy mà có thể điều khiển bằng giọng nói thông minh. Cô ấy đã làm được. Kết hợp AI thông minh và robot. Tuy ngoại hình cồng kềnh, không nổi bật bằng Will Mao, nhưng thứ nên có thì đều có đủ. Vài vị lãnh đạo trường lẫn giáo sư cuối cùng cũng nở nụ cười vui mừng. Kết cục tuy khiến người ta bất ngờ, nhưng robot của Tống Tinh Thần cũng không yếu. Thậm chí trên phương diện nào đó còn mạnh hơn cả cảnh thần diễn. Trên ghế khán giả, rất nhiều người đang bàn luận. Will của cảnh thần diễn đẹp như vậy. Tôi còn cho rằng nó sẽ thắng. Ai ngờ không kiên nhẫn mà va chạm như vậy. Cậu nói hình dạng biến hình của robot cảnh thần diễn rất đẹp. Nhưng lại thích cố tình giả vờ bức ép va chạm với Tống Tinh Thần. Giờ thì đâm xong liền hỏng hóc hết. Ai cũng không dám đâm vào máy bay không người lái vì khẳng định sẽ gọt thành thịt nát. Cậu nói xem cậu ta lấy can đảm ở đâu vậy? Cậu ta là quá khinh địch. Cho rằng bản thân chắc chắn sẽ chiến thắng. Ai biết lại bị vả mặt. Không chỉ có cậu ta. Trên khán đài lẫn dưới khán đài. Tất cả mọi người đối với kết quả này quá bất ngờ. Nói khó khăn đấu nhau không phân thắng bại còn có thể chấp nhận. Nhưng một chiêu liền hỏng. Cái này gọi là gì? Chênh lệch cũng quá lớn rồi. Tiếc cho robot Will đẹp như vậy. Hiện tại tìm không thấy được robot tuyệt vời như vậy nữa rồi. Cảnh thần diễn có thể thiết kế ra Will đời đầu. Thì cậu ta có thể nghiên cứu phát minh ra đời hai mà. Nhưng tôi chỉ là sợ cậu ta trải qua lần đả kích này. Sẽ không bao giờ làm robot AI nữa. Tinh thần đem Will cho Âu Dương Phúc Thụy nhận lấy. Âu Dương Phúc Thụy nhận lấy rồi cùng mấy người khác vệ sinh mặt ngoài. Tinh thần mỉm cười đi đến trước mặt cảnh thần diễn. Nói, cảm giác lần đầu tiên nêm thử mùi vị bị vả mặt thế nào. Tả Thanh Thanh thấy tinh thần đi đến thì muốn tiến lên. Nhưng bị Lâm Giai Vi giữ chặt lắc đầu nên lại lui về. Lâm Giai Vi nói, cho dù cô có thắng thì cũng đừng vui mừng quá sớm. Thắng trận này thì cũng chỉ mới hòa nhau. Vẫn còn trận phụ cuối cùng nữa. Trận phụ đó, cô còn phải xem cảnh thần diễn có nguyện ý so hay không nha. Cảnh thần diễn hẳn là còn có robot dự phòng khác. Tại phương diện này cậu ta nghiên cứu rất sâu nhưng lại không biết có thể lấy ra dự thi không. Đương nhiên, tinh thần cũng để lại đường lui. Wing chẳng qua cũng chỉ là sản phẩm thế hệ đầu. Ngoại hình xấu xí tùy tiện. Chưa được gia công làm đẹp lên. Chỗ từ thành xương đại ca còn có đời 2. Đời 3, cùng với điện từ Graphen mà anh nghiên cứu phát minh. Đại chiến mấy ngày mấy đêm cũng không thành vấn đề. Dù là máy bay không người lái hay robot đều có vấn đề lớn nhất chính là bay liên tục. Nhưng nan đề này đã được giải quyết. Cái gì cũng không phải nói chơi. Đôi mắt cảnh thần diễn đóng băng nhìn tinh thần. Không thể đấu. Hai mắt Lâm Giai Vi trừng lớn. Khó tin hỏi cậu ta. Chấm, cậu nói cái gì? Không thể đấu. Rõ ràng chúng ta còn có. Cậu đột nhiên quay đầu. Đôi mắt âm trầm nói. Câm miệng, tôi nói không thể đấu. Rời khỏi. Diễn, chúng ta rõ ràng có cơ hội. Có thể thắng cô ta. Chỉ cần có thể thắng cô ta. Cuộc thi robot châu Á, Thái Bình Dương còn lại. Chúng ta, chấm, tôi nói không thể đấu. Cô không nhìn thấy đống phế liệu trên mặt đất kia à? Cô biết Will đã tốn bao nhiêu tâm huyết của tôi mới thành công hay không? Chẳng lẽ vì chút chuyện này của cô còn muốn tôi hỏng đi cái thứ hai? Thứ ba, Lâm Giai Vi bị thái độ ác liệt của cậu làm sợ tới mức liên tục lui về phía sau hai bước. Nhỏ giọng nói, nếu cậu lo lắng về mặt tiền tài, tôi có thể bồi thường. Cô câm mồm cho tôi. Tôi đã nói không thể đấu. Toàn bộ đi hết cho tôi. Cút ngay. Lâm Giai Vi và mấy người Tả Thanh Thanh bị cảnh thần diễn bất ngờ phát cáu. Sợ tới mức lui ra phía sau vài bước. Tinh thần đứng ở bên cạnh cậu. Cười nói. Cậu sẽ không bị tôi đả kích thất bại một lần liền không gượng dậy nổi chứ. Cậu tàn nhẫn chừng tinh thần nói. Tớ còn chưa yếu đến mức đấy. Vậy cũng khó nói. Dẫu sao cậu lớn như vậy cũng chưa chịu qua thất bại quá lớn. Tôi không cần cô dạy dỗ. Cô thắng. Có thể tiến vào vòng sau. Mà vụ cá cược của chúng ta. Ok. Cô được 2 điểm. Tinh thần vừa lòng thu lại tươi cười. Rất tốt. Nhưng dù sao cậu cũng thua. Không bằng gia nhập đội của chúng tôi. Cùng nhau tranh cúp châu Á, Thái Bình Dương. Cảnh thần diễn bị trình độ vô sỉ của tinh thần dọa lui lại. Cô nói cái gì? Cô mới vừa thắng tôi liền để tôi gia nhập đội cô. Tống tinh thần, tôi phát hiện cô còn vô sỉ hơn so với trong tưởng tượng tôi nữa. Cô có tài đức gì mà thuyết phục tôi sẽ gia nhập đội của cô? Đương nhiên là vì làm vẻ vang đất nước nha. Tôi không vĩ đại như vậy. Chẳng lẽ cậu muốn nhìn chúng ta bị nước khác bắt nạt? Tiếp tục lọt khỏi top 3 sao? Không phải chuyện của tôi. Cô muốn ra mặt thì tự cô cố gắng. Quao quao, vậy cậu nói xem cậu làm nghiên cứu khoa học là vì cái gì? Vì hứng thú, yêu thích, thú vui. Đương nhiên, tôi không ngại nói cho cậu. Tôi nghiên cứu phát minh ra máy bay không người lái là vì tiền. Trên lễ trao giải, khi tiếp xúc với những người đi trước như các cậu, tôi liền thay đổi ý tưởng. Quyết định chấn hưng Trung Quốc về nghiên cứu khoa học. À, Tống tinh thần cô thật vĩ đại làm sao? Mời cô cứ tiếp tục vĩ đại ạ, cho nên. Trên con đường nghiên cứu khoa học sao có thể thiếu đi thiên tài các cậu này được? Tôi quyết định thu hút cậu vào đội của tôi. Cảnh thần diễn hung sẽ nói. Tôi sẽ không đi. Tinh thần bị cậu ta gào cho nhưng cũng không sốt ruột. Cô cười nhạt. À, phải không? Nếu tôi nói cho cậu. Nguyên nhân thật sự tôi thắng được cậu thì sao? Động lực mạnh chỉ là một trong số đó. Còn có rất nhiều thứ cậu không biết đâu. Nếu tôi đem kỹ thuật của tôi chia cho cậu, Will tiên sinh của cậu không cần nửa giờ sạc một lần. Ít nhất có thể hoạt động 3 ngày hoặc 1 tuần. Hai mắt cảnh thần diễn lập tức sáng lên. Cô thật sự nói cho tôi. Đây cũng không phải nguồn năng lượng sạch của cô có thể làm được. Đương nhiên. Chúng ta đều là một nhóm. Cậu có quyền được biết. Cô không sợ tôi đăng ký trước cho cô. À, dù có cho cậu đi đăng ký. Cậu cũng không hiểu được phản ứng hóa học cùng nguyên lý bên trong. Pin công nghiệp và robot công nghiệp là khác nhau. Được, tôi đồng ý với cô. Nhưng nhóm cô đã có 7 người. Sẽ trái với quy định. Tôi có thể rời khỏi và để cậu dẫn đội. An Ninh nghe vậy liền nói với cảnh thần diễn. Mình sẽ rời. Tình trạng thân thể mình khả năng sẽ không làm được visa. Chỗ cũng mình sẽ cho cậu. Đúng rồi. Mình là phụ trách AI thông minh trong đội. Hy vọng cậu có thể làm tốt. Trong thời gian vài ngày, bọn họ đã kết hợp hoàn hảo giữa AI thông minh và robot. Còn là được hoàn thành bởi một bệnh nhân. Lớp 805 quả thực ngọa hồ tàng long. Mà bạn ngồi cùng bàn của cậu cũng không phải người thường. Sau khi vòng bán kết đầu tiên kết thúc, vài người từ khu vực thi đấu trở lại phòng tập hợp. Vừa mới ra khỏi cửa khu thi đấu khác đã có vô số phóng viên ùa lên. Đặc biệt chụp tinh thần. Xin hỏi tiểu thư Tống tinh thần. Ngài đã làm như nào để thắng được và đoạt giải quán quân từ người đứng đầu là cảnh thần diễn? Sau khi thắng được cậu ấy, hai người đã ở khu thi đấu nói chuyện gì lâu như vậy? Cảnh thần diễn từ lúc bắt đầu là nổi trận lôi đình sau lại cảm xúc ổn định. Cô rốt cuộc đã nói với cậu ấy cái gì? Tiểu thư Tống tinh thần. Rất nhiều người thích cảnh thần diễn và cho rằng cậu ấy là người duy nhất có thể đoạt được quán quân của giải châu Á, Thái Bình Dương. Lần này ngoài ý muốn thua bởi cô. Nếu cô thua trong cuộc thi toàn quốc, hoặc thành tích cúp châu Á, Thái Bình Dương không tốt. Xin hỏi cô có áp lực không? Tinh thần dừng lại, mỉm cười với máy ảnh nói. Không có áp lực, từ lúc bắt đầu chúng tôi đã không được đánh giá cao. Mọi người đều cho rằng tôi sẽ thua bơi cậu ta. Thật ra, là la hay là ngựa. Đến lúc thầu hàng mới biết được. Đối với cúp châu Á, Thái Bình Dương, chúng tôi sẽ cố gắng. Si lua di si ma, la chu lai liu liu, là la hay là ngựa. Đến lúc thầu hàng mới biết được. Heu câu này là mình tham khảo bên trà hoa cúc dưa leo nha mấy bồ. Cảm ơn khán giả đã xem phát sóng trực tiếp lẫn trong sân. còn có đông đảo các phóng viên. Đúng là bởi vì mọi người không xem trọng, nên mới có ngày hôm nay chúng tôi phát huy tốt như vậy. Cảm ơn mọi người. Tinh thần vừa nói xong thì rời đi, để lại phóng viên tin tức sắc mặt xấu hổ. Hổ nữ giơ ngón tay cái lên. Lợi hại. Sắc mặt phóng viên cực kỳ xấu hổ như bậy, hẳn là đã bị vả mặt rồi. Ai bảo bọn họ nói hưu nói vượn, không xem trọng chúng ta. Khi mấy người đến phòng điều phối thì gặp được mấy người Lâm Giai Vi và Tả Thanh Thanh đang thu dọn đồ đi ra từ phòng điều phối đối diện. Cách Trương.